Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Lão Triệu lo lắng. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Lão Triệu thở dài tiếp lời nói. Ta bây giờ chính là lo lắng ta cháu gái cưng, lập tức muốn lên đại học, thành tích rất tốt, ba hắn nói nàng có thể lên cái gì dài dài rể cây cái gì đại học. Dù sao tương đối nổi danh. Cử An có chút kỳ quái cái gì trưởng rể cây. Liền tiếp lời nói. Là Ivy League đi. Lão Triệu vừa nghe vội vàng gật đầu một cái nói. Đúng. Đúng. Chính là cái này cái gì cây mây. Tên chữ là lạ còn không bằng kêu cái dương cây hòe dễ dàng nhớ đâu. Đại học liền kêu đại học nếu không phải là kêu cái gì liên minh. Những thứ này người Tây vậy cũng muốn lắc lư người chú Triệu. Đây chính là nước Mỹ trường nổi tiếng liên hiệp, là mấy cái trường học liên hiệp, không phải một trường học. Cái liên minh này mỗi một cái đại học đều là thế giới đứng đầu. Ở nước Mỹ hãy cùng quốc nội thanh đại cùng thủ đô đại học vậy cao độ. Ngài còn lo lắng cái gì sức lực, ngài cháu gái lợi hại trước cư ăn cười nịnh nói. Lão Triệu thở dài, đi theo giải thích, ta cũng không phải là sợ đứa trẻ học tập kém. Quăng lên học tập tới nhỏ người Tây kém chúng ta 8 con phố đều không ngừng. Chính là sợ đứa trẻ bị làm hư. Ta nghe người ta nói. Cái này người Tây trong đại học. Nếu không phải hút ma túy. Nếu không phải uống rượu xong loạn làm. Lại không phải là cả ngày mở vũ hội. Người nói lên đại học cũng không học tập cho giỏi. Cả ngày suy nghĩ bên trong đáy quần chút chuyện kia tình. Cái này đại học hiệu trưởng cũng không biết là làm ăn cái gì không biết. Cũng không để ý quản. Cả ngày không có chuyện làm. Nếu là cái cháu trai ta ngược lại cũng là có thể thiếu lo lắng điểm. Cái này cháu gái ta liền cả ngày phập phòng lo sợ. Rất sợ làm ra cái chuyện gì tới. Quán ăn ông chủ cũng gật đầu một cái nói. Ta đứa con trai này ta cũng lo lắng đi theo một đám nhỏ người Tây học xấu. 13-14 tuổi đứa trẻ quen bạn gái bạn trai trong nhà cũng không để ý quản. Lần trước mang một nhỏ người Tây nói là bạn gái. Làm hại ta thiếu chút nữa tại chỗ mời cái này nhãi con ăn bữa măng che thịt xào. Mấy ngày chưa cho cái này thỏ con tốt sắc mặt. Cuối cùng như thế cùng vài bằng hữu nói một chút. Đều nói nơi này hai tử mười mấy tuổi đều như vậy. Có thể quen bạn bè trai gái sáng tỏ sau chúng ta hai người lại không thể làm gì khác hơn là vòng vo. Cùng hắn nói ra, đừng ở trên chuyện lên giường. Lúng túng phải chết, càng kỳ quái hơn chính là, ta lại một lần nữa đi trường học. Trong trường học lại còn phát khởi bao ngừa thai. Trường học không dạy đứa trẻ học thế đó tập sạch sẽ làm chút vật này. Cái này hắn ông cụ ta cũng cảm giác ta theo vào hộp đêm tựa như cái này mưu bên trong quấn quýt mấy. Ngày Cư An lắc đầu một cái. Cười giải thích, nước Mỹ nơi này chính là cái này nếp sống. Mấy năm gần đây khá hơn một chút. Ta xem báo ở trên nói chừng 10 năm trước nữ sinh cấp 3 mang thai cỡ 7%. Thật giống như hàng năm mấy trăm ngàn mười mấy tuổi thiếu nữ bất ngờ mang thai phỏng đoán trường. Học phát bao ngừa thai cũng là nhấn mạnh người bảo vệ, ông chủ tiếp lời nói. Nếu như con trai ta để cho ta mấy năm này liền làm ông nội. Xem ta không cắt đứt nhãi con chân. Cả ngày trong đầu muốn lộn xộn cái gì. Người tuổi trẻ học tập thứ nhất. Tương lai làm cái luật sư làm một bác sĩ cái gì tốt một chút nghề. Cũng không trông cậy vào tiếp ta gian hàng này vừa khổ vừa mệt. Lão Triệu vừa nghe cũng gật đầu. Một cái phụ họa. Tiếp theo ba người lại trò chuyện một hồi. Cư An nhìn lên hậu không còn sớm. Tên này một bữa cơm ăn khối 2 tiếng. Liền đứng dậy cùng hai người cáo từ. Lão Triệu xem Cư An phải đi liền cũng thuận thế đứng dậy chuẩn bị trở về mình nông dân cá thể trận. Còn nhiệt tình đem Cư An sao đến khách sạn. Lúc này mới mở mình nhỏ bán tải rời đi. Cư An đứng ở cửa khách sạn đưa mắt nhìn vị này cụ già liền cần cù cả đời. Cho dù là con trai có thành tựu, cũng cố chấp dựa vào mình hai tay sinh hoạt phần kia vất vả nhưng thật ra là thế hệ trước tới đẹp. Xúc ảnh, liền nhớ tới một bài nước Mỹ Trung Văn báo đưa tin bây giờ nước Mỹ kinh tế không tốt. Rất nhiều người Mỹ bị công ty cắt bỏ, nhưng là trong công ty một ít Hoa Kiều nhưng cất giữ công tác. Chính là dựa vào phần này khổ cực, xác thật sinh hoạt. bởi vì là hoa người rất ít khen khen nói. Đại đa số đều là thuộc về vùi đầu hết sức làm việc hình. Hơn nữa hoa người trong nhà người phụ nữ vậy mà nói cũng biết đi ra ngoài làm việc. Cho nên chịu thất nghiệp đánh vào tương đối người da trắng và những người khác loại mà nói hơi ít. Một chút, văn chương bên trong nhắc tới chủng tộc khác biệt không thể tránh. Hiệu triệu toàn thể hoa kiều nhìn thẳng loại này khác biệt. Xoay người vào khách sạn, lên lầu, đến gian phòng của mình. Cứ an vào không gian. Trống rỗng trong nhà trừ lăn lộn ở trong nước bây giờ là một cái vật lớn đều không chưa. Nhìn như trống rỗng, chỉ có từng nhóm ong mật ở cây ăn trái ở trên cần cù người lao động. Đem nước trong không gian quả cầm một ít ra, bỏ lên trên bàn, vậy ăn, một bên nhàm chán xem tivi. Nhìn chỉ trong chốc lát liền cảm giác rất nhàm chán. Không có cái mông to tét đi ở trước mặt cùng tới cùng đi. Không có võ tòng khàn khàn khàn khàn tiếng kêu. Nhất thời cảm thấy có chút không có thói quen. Đặc biệt nhớ nhà mấy người. Cho nhà gọi một cú điện thoại. Hỏi một chút đại tráng. Mình bọn nhóc như thế nào? Đến khi đại tráng trả lời hết thảy đều rất tốt. Lắng nghe tét đi tiếng gào. Võ tòng tiếng kêu. Còn có hai con sư tử núi nhỏ chói tai giọng. Cư An mới yên lòng. Tiếp tục nhìn biết nhàm chán tivi. Cư An liền tắt tivi, mở ra mình notebook, lên net ở trên tìm tòi thuần huyết ngựa một ít tin tức. Chuẩn bị nhìn giá cả thích hợp điểm ngựa nhỏ mua lại đưa vào trong không gian đi đào tạo. Từ trên mạng đến tin tức, Kentucky Châu có một nhóm lớn tốt nhất thuần huyết ngựa trang trại ngựa. Văn chương bên trong thanh trừ sạch sẽ bản phần thưởng cái gì bên trong ưu thế. Đồng cỏ ưu thế những thứ này một mực bị Cư An coi thường. Dù ngươi ở lớn ưu thế còn có thể so người anh em không gian ưu thế mạnh sao? Tràn đầy lòng tin điểm vào một nhà gọi là Spin Drip trường ngựa trang chính đi vào vừa thấy. Nhất thời liền đem Cư An giật mình. Ngoan ngoãn, ngựa nhỏ đều là mấy trăm ngàn USD khởi. Bị sợ anh trái tim nhỏ ùm nhảy loạn. Đi theo lại đổi hai nhà trang trại ngựa. Giá cả có chênh lệch nhưng là cũng xong hết rồi nhiều ít. Nhìn một vòng lớn, Cư An từ danh mã trận bên trong tìm tiện nghi lòng. Liền bị tưới một trận nước lạnh, lầm bầm lầu bầu nói. Người anh em đây thật là người không biết không sợ à. Suy nghĩ 10-20k bắt lại con nhỏ ngựa. Xem ra thật cùng ảo tưởng xong hết rồi, không thể làm gì khác hơn là lại từ trong túi móc ra bread. Thẻ, nhìn xuống, xem ra còn muốn đi ngựa của ngươi trận chuyển lên một vòng xem. Lần nữa đem thẻ bỏ vào mình trong túi. Cư An liền ở trên mạng biết rõ nổi lên nước Mỹ lớn một ít thi đấu chuyện. Nổi tiếng nhất tháng 5 Kentucky Derby, Preakness Stakes giải thưởng lớn thi đấu cùng Belmont Stakes phần thưởng thi đấu còn có cúp người. Huấn luyện ngựa thi đấu. Nhìn từng cái giải thưởng lớn thi đấu phía sau một chuỗi nhỏ số không. Giống như từng cái mặt mày vui vẻ đang hướng Cư An vẫy tay. Giữa lúc Cư An nhìn lòng hoa giận thả, não Hải Bình còn tồn ngựa của mình một đường vượt qua kiểm tra chiến tướng. Đem rất nhiều xanh sắc tiền giấy thu vào trong ngực lúc này cửa mở ra. Mặt đầy mệt mỏi Jasmine vào phòng, thấy Cư An làm ở trên ghế salon, nhìn chằm chằm trước mặt notebook đang ngẩn ra. Liền cười nói, này, thân ái, ta trở về. Cư An nghe được Jasmine thanh âm, liền bận bịu xoay đầu lại. Thuận tay khép lại notebook, hướng về phía Jasmine cười nói, ăn cơm tối không có, ta giúp ngươi kêu khách sạn phục vụ đi. Jasmine đi tới trên ghế salon ngồi xuống, nhìn trên bàn uống trà một ít trái cây, hái được một cái nho bỏ vào trong miệng, không cần, ta bây giờ đang giảm ăn, vừa vặn có trái cây, ta ăn một ít trái cây là được. Ngày hôm nay một cái cảnh phim ưng liền vô số lần cũng làm ta mệt lả. Đúng rồi, mới vừa rồi ngươi nhìn chằm chằm notebook nhìn cái gì chứ như thế nhập thần. Không phải là xem phim người lớn đi, Jasmine nói xong nhìn Cư An thâm ý sâu sắc sợ cười một tiếng. Không phải, ta tới xem một ít thuần huyết ngựa tình huống. Ta chuẩn bị mua một con dưỡng một chút sau đó đưa hắn ở trên đường đua chạy một chút ngươi cảm thấy. Thế nào? Cư An cười thuận miệng hỏi. Jasmine nghe Cư An lời nói liền khuyên. Người muốn vui đùa một chút, mua con ngựa không có vấn đề. Nhưng là ngươi muốn đưa cho ngươi lập tức đường đua. Chỉ là khá hơn một chút huyết thống ngựa thì phải đại mấy trăm ngàn. Phải qua đệ nhất ngựa chỉ ít cũng là triệu Mỹ Kim trở lên. Hơn nữa bảo vệ không cho phép lúc nào liền sẽ phát sinh cái ngoài ý muốn. Thuần huyết ngựa quá dễ hư. Người mục trường phương tiện cây vốn không theo kịp. Người nếu là nuôi còn có cập nhật ngựa của ngươi chuồng ngựa. Đang nói toàn bộ nước Mỹ nói ít cũng có 200-300 ngàn con thuần huyết ngựa. Hàng năm hạng nhất chỉ có như thế mấy cái nơi nào như thế dễ dàng. Gật đầu một cái cùng Jasmine nói ta chính là muốn chơi chơi. Có thể đưa ở trên đường đua dĩ nhiên tốt nhất. Không thể cũng không có quan hệ. Đầy đủ làm nuôi một cái sủng vật liền. Dĩ nhiên cứ ăn trong lòng không phải là nghĩ như vậy. Lùi một bước nói cho dù là phải không được mấy ly lớn thi đấu hạng nhất. Phân chạm phải cái hạng nhất cũng không là vấn đề đi. Dẫu sao không gian lăng là đem đầu hổ mấy cái chó nông thôn dưỡng thành đại ngao. Nuôi một ngựa nhỏ nên là không có vấn đề. Nhưng cái này lời nói rõ ràng cho thấy không thể cùng Jasmine nói. Không thể làm gì khác hơn là đi theo Jasmine một hồi ha ha. Jasmine trong tay xách nho vừa ăn vừa hướng Cư An nói. Người nho mua nơi nào? Ăn ngon thật. Cư An cười nói. Ra chơi một ngày. Vừa vặn vào một tiệm trái cây liền mua. Chính là mấy cái giao lộ trước mặt nhà kia. Cư An thuận miệng lắc lư cùng Lì nói. Jasmine ăn xong rồi nho liền đứng dậy đi trong tủ lạnh cầm hai chai bia. Đưa cho Cư An một chai. Sau đó làm được Cư An sợ bên cạnh. Đá văng trên chân giày. Đem chân quyền rúc vào trên ghế salon. Dựa vào Cư An bả vai. Mở ra tivi. Vừa nhìn tivi vừa đi theo Cư An vừa nói ngày hôm nay quay phim thời điểm gặp phải một ít nhỏ. Chuyện lý thú. Còn nhắc tới đạo diễn còn khen nàng rất có thiên phú. Cư An vừa uống bia vừa nghe trước Jasmine lải nhải. Trò chuyện một hồi. Jasmine liền nói. Tốt lắm không nói. Ta thích phim truyền hình bắt đầu. Ta cũng theo đuổi mấy quý liền cùng ra tập đầu vừa thấy nguyên lai là Gossip Girl bộ phim này. Cư An xem qua hai tập. Tổng thể mà nói không biết kéo đồ chơi gì. Toàn bộ chính là một phiếu nam nữ nhân vật chính xuất thân rất tốt. Quần áo mốt sau đó các loại rắc rối phức tạp loạn làm. Tuy nói là chỉ có hai tập cũng nhìn Cư An chứng thương yêu không dứt. Rất có điểm Quỳnh đi lang thang bà bác phong cách. Phóng đãng liền phóng đãng nếu không phải là quan cái gì thật yêu danh tiếng. Cố nén nhìn một hồi. Liền muốn đi nhà cầu. Vừa định đem cánh tay từ Jasmine đầu phía dưới rút ra. Mới phát hiện Jasmine đã ngủ. Nhẹ nhàng đem Jasmine ôm được phòng ngủ trên giường. Giúp cởi quần áo. Đậy lại chăn. Cư An liền vào phòng vệ sinh rửa mặt một cái. Cũng đi theo tắt đèn. Lên giường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http://truyuyencv.com/dai-nang-tiu-tsan-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.